Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, ta không phải đường tăng. Kia một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình tay chân lạnh lẽo, Tôn Ngộ không xuất hiện, nhưng Tống Kiệt chính mình chân tay luống cuống lên, Tống Kiệt lấy là, tự mình đi về sau. Chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Rốt cuộc thật đường tăng là sẽ không động tình. Nhưng là Tống Kiệt xem nhẹ Tôn Ngộ không tồn tại. Tống Kiệt không biết hắn là như thế nào tìm lại đây. Nhưng là đối với Tôn Ngộ không tới nói. Tiêu diệt một cái đối hắn sư phụ có uy hiếp yêu tinh hẳn không phải là cái gì vấn đề khó. Tống Kiệt nếu cứ đi như thế. Bạch Cốt Tinh thật sự sẽ sống sót sao? Ba đánh Bạch Cốt Tinh, nàng thật sự không biết bị đánh chết sao? Hoặc là nói, Tống Kiệt không có năng lực thay đổi quá khứ. Đáng chết, liền phải chết. Những ý nghĩ này tại Tống Kiệt trong đầu chợt lóe lên. Tại kia một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt đôi mắt bên trong, chỉ có cái kia so thiên còn lớn hơn Như Ý Kim Cô Bổng. Như Ý Kim Cô Bổng. Đông Hải Định Hải Thần Châm, trọng đạt 108.000 cân, một côn hạ đi, đừng nói Bạch Cốt Tinh, ngay cả này tòa đỉnh núi, đều sẽ bị đồng thời hủy diệt. Từ đây, Bạch Cốt Tinh thi cốt cũng đem không người có thể tìm được. Không cần, tại kia một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt đột nhiên tỉnh ngộ cái gì? Chỉ thấy Tống Kiệt cùng như là phát điên hướng về sơn động bên trong chạy tới. Tống Kiệt thề, lúc này đây, tuyệt đối là hắn bình sinh chạy ra tốc độ nhanh nhất. Mà tại Bạch Cốt Động chi trung, Bạch Cốt Tinh nhìn đường tăng như là phát điên vọt vào động bên trong. Thậm chí ngay cả trên đầu năm Phật quan đều rơi trên mặt đất. Không chút nào cao tăng hình tượng đáng nói, ở sau lưng của hắn. Là một cây lớn vô cùng Như Ý Kim Cô Bổng. Này một bổng đi xuống, hai người đều muốn hôi phi yên diệt. Tại này một cái chớp mắt ở giữa, tại Bạch Cốt Tinh trong mắt, đường tăng tuy rằng không phải cái kia chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng. Lại là một cái có thể khởi động nàng toàn thế giới hòa thượng. Tại này một cái chớp mắt ở giữa, Bạch Cốt Tinh rơi lệ, một bên rơi lệ. Còn một cái kính ngây ngô cười, ngươi gạt ta, ngươi trong lòng, vẫn là có ta, tại ngoài động trên bầu trời. Tôn Ngộ Không hai tay ôm có thể so với thông thiên lớn nhỏ Kim Cô Bổng. Trên trán của hắn, cũng là nổi gân xanh, cánh tay thượng hầu mau đều mau bị căng rớt. Trên đỉnh đầu Kim Cô đều bởi vậy mà biến hình. Tôn Ngộ Không là Bôn Liền Sơn dẫn người cùng nhau tiêu diệt tâm đi. Cho nên này một bổng, hắn căn bản không có lưu lực, muốn một bổng toàn bộ thu phục, nhưng là hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Đường tăng, cư nhiên hướng về động bên trong chạy vội mà đi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, xuống phía dưới đập Kim Cô Bổng dùng sức hướng một bên vặn. Nhưng là tát nước ra ngoài, lại há là có dễ dàng như vậy thu hồi lại. Tại kia một cái chớp mắt ở giữa, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên người hầu mao đều bị nổ bay rất nhiều. Hắn càng là há to miệng, miệng bên trong răng nanh cũng là không bị khống chế mọc ra. Hắn trên cánh tay cơ bắp, càng là tại kia một cái chớp mắt ở giữa liền bành trướng lên. Xa xa thoạt nhìn, giống như hai cái bành trướng đại khí cầu giống nhau. À... Tôn Ngộ Không một trận giống giận, tại hắn dùng ra ăn nãy sức lực lúc sau, cái kia Kim Cô Bổng mới di động một chút phương hướng. Hướng về Bạch Cốt Động một bên tạp đi, âm mang, nổ vang vang lên, Kim Cô Bổng chỗ rơi nơi. Một mảnh hỗn độn, cây cối nổi lửa, không có một ngọn cỏ, mà tại động bên trong Tống Kiệt cũng là cả người chấn động. Hắn không biết làm như vậy có thể chết hay không, nhưng là hắn biết, hắn không làm như vậy. Hắn vô pháp mặt đối nội tâm của mình. Tiểu Bạch, nói chuyện chi gian, Tống Kiệt liền kéo lại Bạch Cốt Tinh tay. Theo sau, Tống Kiệt lôi kéo nàng giống như điên hướng về động bên trong chạy tới. Tống Kiệt không biết Kim Cô Bổng có không có rơi xuống đến. Hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không có thể hay không đuổi giết mà đến. Hắn hiện tại phải làm chính là chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Bạch Cốt Tinh cũng là mất thăng bằng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng là nàng vẫn là ổn ở mình thân thể, đi theo Tống Kiệt chạy. Tống Kiệt phát huy ra cực hạn tốc độ, kỳ thật cũng bất quá Bạch Cốt Tinh một bước ở giữa tốc độ. Nhưng là nàng còn thì nguyện ý thả chậm chính mình, từ từ đi theo Tống Kiệt chạy. Nàng phát hiện, Đường Tăng người nam nhân này ngốc lên, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tống Kiệt không biết mình mang theo Bạch Cốt Tinh chạy bao lâu. Hắn chỉ biết, Bạch Cốt động sâu dọa người, hơn nữa bốn phương thông suốt. Hắn cái này một hồi loạn chạy xuống tới, đã thở hổn hển thở phì phì, càng là lộng lăn lộn phương hướng, nhưng là này cũng không có chạy ra Bạch Cốt động. Tống Kiệt thả chậm bước chân, nhìn thoáng qua mặt sau, nhìn đến Tôn Ngộ Không không có truy sau khi đi lên. Hắn cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Kiệt lần này đại khái chạy ra mấy chục dặm. Lúc này đây, Tống Kiệt không có Ba Tiêu Mao, cũng không có Truy Vân Hoa, dựa vào chỉ là tốc độ của mình. Mà Bạch Cốt Tinh dừng lại lúc sau, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tống Kiệt. Nàng tim không đập, không thở gấp, giống như vừa mới chỉ là đi hai bước giống nhau. Tống Kiệt dựa vào vách tường mồm to hô hút, một bên hô hấp, Tống Kiệt còn một bên mắng to. Nghịch đồ, đao, giận trảm nghịch đồ, nói người, hành tẩu giang hồ, nhất bút nhất họa giáo ngươi đọc, cuối cùng đổi lấy ngươi không phục. Tống Kiệt có điểm sinh khí, một mắng phía dưới, nhân giới kêu mạch thuận tiện liền nhảy đi ra rồi. Tống Kiệt chính là như vậy đại đại liệt liệt một người. Nhường hắn làm bộ Đường Tăng, thời gian ngắn chi gian chi nổi còn có thể, nhưng là sau thời gian dài, hắn liền sẽ lòi. Mà Bạch Cốt Tinh cười tủm tỉm nhìn Đường Tăng, lúc này đây, nàng không có không vui, tuy rằng nàng biết Đường Tăng không thuộc về mình, nhưng là nàng biết Đường Tăng trong lòng có chính mình là được. Đường Tăng, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lúc này Bạch Cốt Tinh đột nhiên hỏi. Mà Tống Kiệt cũng là đột nhiên liền sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tinh, tâm tình có điểm phức tạp. Tại sao mình phải làm như vậy? Ta, Tống Kiệt tức khắc liền nói không ra lời. Chính mình làm như vậy là xuất phát từ đồng tình, đáng thương, thích, vẫn là xúc động. Tống Kiệt cũng không biết. Bạch Cốt Tinh nhìn Tống Kiệt, đôi mắt rất là có thần. Nàng thực chờ mong Tống Kiệt nói ra đáp án. Nàng suy nghĩ biết Đường Tăng tâm lý rốt cuộc có hay không chính mình. Lúc này Tống Kiệt cười khổ một tiếng, hắn nói ra, ha ha, nếu như ta không phải từ Đông Thổ Đại Đường tới Cao Tăng, ta không có anh tuấn như vậy bề ngoài, ta thậm chí không có lễ phép. Nếu như ta là một cái cửa ra thành dơ hơn nữa mỗi ngày đần độn còn sống du thủ du thực, ngươi còn sẽ thích dạng này ta sao? Bạch Cốt Tinh nghe xong Tống Kiệt nói xong, méo đầu một chút suy nghĩ nghĩ. Nàng cũng không hiểu Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Cốt Tinh hỏi. Tống Kiệt cười cười, hắn nói ra, ta muốn nói, ta không phải Đường Tăng. Ngươi không phải Đường Tăng? Bạch Cốt Tinh sau khi nghe hơi hơi nhất tiếu, vậy ngươi là ai? Vậy ngươi là từ thế giới khác chuyển kiếp tới sao? Tống Kiệt nghe vậy, trong lòng cười khổ liên tục. Hắn đích xác là từ thế giới khác chuyển kiếp tới, nhưng là Bạch Cốt Tinh sẽ tin tưởng sao? Ngươi nhớ ở về sau ngươi tái ngộ đến cùng ta dung mạo giống nhau như đúc người. Nếu hắn nói một ít cùng ta bất đồng, xin ngươi nhất định phải nhớ ở hiện tại ta mới là thật ta, nhớ ở ánh mắt của ta. Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh cười nói, Bạch Cốt Tinh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nàng nhìn Tống Kiệt ánh mắt, nàng cũng là cười, ta nhớ kỹ rồi, Đường Tam Tạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.